Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 7 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21: Đạo cũng có đạo. Trương Công Ngư giống lòng như lửa đốt, đến cái chỗ này nhìn qua, may quá đã bắt được hung thủ giết người. Hung khí cũng có, nhân chứng, vật chứng đều có, phá án thật là không có phí sức nhiều. Lập tức chuyển buồn làm vui, nói với Thạch Di: Thạch đại nhân, hôm nay làm phiền ngươi đi một chuyến tài không rồi, ngày khác bản quan sẽ mời ngươi uống rượu xem kịch để báo đáp. Thạch Di mới gật đầu một cái, không có nói gì. Vốn là y đang uống rượu bên trong nhà, đột nhiên gặp gỡ cái chuyện này, bị Trương Công Ngư dùng sức mạnh kéo tới. Vốn là Cẩm Y Vệ chỉ phụ trách chuyện mưu phản, mưu nghịch hay là đại gian ác, án kiện bình thường địa phương không có thuộc quyền cai quản quê. Trương Công Ngư sử dụng quy phong, cặp mắt trợn tròn, thần quy lẩm lẩm, giống như là bao long đồ, địch nhân kiệt trên sân khấu. Dùng tài, quan bào rộng lớn, dùng sức lực để mà quát lên: Bay đâu, bắt ba tặc đạo sĩ hành hung giết người lại cho bản quan. Quy Linh Tiên bị dọa sợ đến nỗi sắp giải ra quần. Không biết từ đâu xuất hiện sức mạnh kiêu quan, kéo dài thành nằm thê lương kêu lên: Thành Thiên đại lão gia ở trên cao, bần đạo vô cùng oan uổng mà. Tần Lâm ở một bên thờ ơ quan sát hết thảy. Hắn đã biết được từ trong miệng của Lục Diễn Chí, Trì Châu Trương Công Ngư, Trương Đại Lao, Trương đại lão gia hết sức kém cỏi bất tài, đã quen cái tác phong gặp chuyện tỏ ra ba phải. Có đôi lúc tha rằng chính mình móc túi tiền ra cũng là muốn dàn xếp ổn thỏa. Là một vị quan bất tài không hơn không kém, nhưng mà tính tình rộng rãi nhân hậu cũng coi như là một người tốt. Tỷ như lúc thẩm án gặp phải hai người tranh một thỏi bạc dây dưa không rõ, y sẽ xử chia cái thỏi bạc làm hai, mỗi người lấy một nửa, để cho vụ án được êm xuôi một cách hồ đồ. Nếu là hai người này vẫn không phục, thậm chí y sẽ lấy ra trong quan bổng của mình một thỏi bạc nữa tặng cho, khiến cho hai người này thôi không có kiện nữa. May nhờ Trì Châu thu nhập ngoài luồng không ít, trong nhà của Trương đại lão gia lại là thương nhân buôn muối dùng lưỡng hoài, nghe nói Dương Châu có nửa tòa thành là sản nghiệp của nhà y, cho nên mới tỏ ra rộng rãi như vậy. Hơn nữa cấp trên thấy y cai trị cái chỗ này tố tụng yên ổn, mấy năm không có dân chúng đến tỉnh thành thượng tố, 3 năm thị sát một lần, còn khen nghi chính thanh hình giảng, đoạn sự minh bạch, cho nên là liên tiếp thăng quan. Nhưng y càng làm như vậy, làm được Tri Châu đã có vào cảm giác thu không có buộc chi rồi. Dạng nhất bất hạnh, quan giận hành thông, làm được chức cao như là bố chính sứ, án sát. Nếu còn xử lý công sự cũng như bây giờ, cho dù gia sản có nhiều hơn nữa, cũng sẽ mất hết sạch sẽ. Lúc này, Trương Công Ngư cùng với Quy Linh Tiên dây dưa không nghỉ. Một bên bằng chứng như núi, một bên luôn miệng kêu oan. Trương Công Ngư giận cho đến nỗi tay chân run run, gật gù chỉ Quy Linh Tiên trách cứ. Đời người ta có tam cương ngũ thường, ngũ thường chính là nhân nghĩa lễ trí tính. Người không có uy tín thì không có thể đứng được, sau khi mà ngươi giết người còn không chịu thừa nhận sao, còn có tín nghĩa cái gì nữa. Huống chi trong cổ thư từng nói đạo cũng có đạo, lão huynh làm đạo tặc lại là đạo sĩ, xem ra chính là nói ngươi rồi. Cổ nhân lại lừa ta sao? Đạo cũng có đạo là câu của Trang Tử. Trương Công Ngư thi tiến sĩ học, bên trong tứ thư ngũ kinh không có cái này, cho nên y xuyên tạc giải nghĩa sai lầm. Trang Tử còn có tên là Nam Hoa Kinh, là điển tịch đạo giáo. Quy Linh Tiên ngược lại đọc thuộc, nghe vậy gấp cho đến đỏ mặt tới mang tai. Đại lão gia, không phải giải thích như vậy đâu. Những cái lời này nói cường đạo cũng có phẩm đức, trí thánh dũng nghĩa nhân mà. Đây là đạo đức, không có phải là cường đạo, cũng không nói tới đạo sĩ nữa. Trương Công Ngư há hốc mồm cứng lưỡi, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì cho phải. Thế nhưng hình danh sư gia bình thường là cánh tay phải trợ giúp, hiện tại lại không có bên người, chỉ đành phải lẩm bẩm nói thầm: Không ngờ rằng giải thích vậy sao, bản quan cũng phải đi về lật lại xem chú giải của Trang Tử chứ. Bất quá Trang Tử cũng không phải là đạo hạnh danh giáo của Nho gia chúng ta, nên như là lão huynh người muốn cầu lấy công danh, vậy thì phải đặt hết tâm tư vào học vấn, chính đạo tứ thư ngũ kinh, chậm rãi học bát cổ. Đây gọi là thiên tử bản triều trọng văn chương, túc hạ cần chi giảng hán đường. Trương đại lão gia mang tới một bọn nha dịch, bảo an địa phương nghe thấy cái lời ngây ngô như vậy suýt nữa đã cười đến trẹo quai hàm. Cũng biết y là tiến sĩ bảo bối ở trong nhà thương gia buôn muối, mấy đời cầu thần bái Phật mới sinh ra. Từ nhỏ đi học, đầu óc không có được mở mang, nhưng mà không ai dám cười y. Người ta là thượng ti trên cao, chỉ có thể cố nén thôi, kềm nén đến hết sức khó chịu. Thạch Di không có kiên nhẫn nghe hai người kia nói nhảm, bị bọn họ làm cho đau đầu nhức óc, thầm nghĩ. Trương đại lão gia, ngươi không có giữ quan quy, cấm y dạy ta, còn phải giữ mặt mũi. Lập tức lên tiếng rống to. Bây đâu, giải phạm nhân về châu nha, dùng đại hình tỉ mỉ mà ra hỏi đi. Tưởng cái đám giang dương đại đạo này toàn là cái hạng xương cứng lì lợm, nếu không có dùng đại hình phục vụ, miệng hồng răng trắng, chắc chúng sẽ không có ngoan ngoãn chiêu khai. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, cũng biết là Thạch Di mặt đen râu quai nón, tuyệt đối không có ngây ngô như là Trương Công Ngư. Không phải là dễ nói chuyện rồi. Nghe được bốn chữ, đại hình phục vụ, nhất thời hai con mắt quy linh tiên trắng bệch muốn ngất đi. Mà hai cái tên đồ đệ ngốc của lão ôm nhau mà khóc lóc, miệng niệm vô lượng thọ Phật, thái thượng lão quân, nguyên thủy thiên tôn, Quan Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn của nhà Phật cũng có đề cập tới. Trong lúc nhất thời đã cầu xin thần Phật đầy trời năm châu bốn biển một lần. Tần Lâm mới cười thầm, thay trò quy linh tiên chuyên môn lừa đảo ăn tiền vốn cũng nên chịu trừng phạt. Theo dáng vẻ cũng đã bị dọa sợ cho đến hụt vía lên mây. Bèn nhìn Thạch Di thi lễ nói, Thạch đại nhân, xin thứ cho tại hạ cả gan nói thẳng, sợ rằng cái vụ án này thật sự có nội tình khác đó. Thạch Di khẽ cao đôi mày rậm, ánh mắt lấp lánh nhìn Tần Lâm. Đến bây giờ y còn không biết rốt cuộc quý công tử này cùng với ba lão đạo sĩ kia có quan hệ thế nào đây. Tần Lâm dùng mũi chân điểm thất tinh kiếm trên đất một cái, chậm rãi phân tích. Thanh kiếm này trị giá ít nhất là 100 lượng bạc. Ai lại dùng nó để mà giết người cướp tiền chứ? Cho dù nông hộ này gia cảnh kha khá, nhưng mà trong nhà chỉ có tối đa mười mấy 20 lượng bạc là cùng. Vì cướp một chút tiền này lại dứt bỏ cái thanh bảo kiếm có giá trị rất cao sao? Đây không hợp với lẽ thường tình. Còn nữa, ba thầy trò quy linh tiên này hết sức nghèo túng, đạo bào cũ rách không có chịu nổi, trên người không có một đồng. Vì sao lại có một thanh bảo kiếm đắt giá vậy chứ? Thạch Di gật đầu một cái, tỏ vẻ trầm ngâm không quyết. Trương Công Ngư hy vọng kết án khẩn cấp, thấy Tần Lâm đi ra làm phát sinh thêm chi tiết, y mới bèn miễn cưỡng biện giải. Sau khi mà đạo sĩ kia giết người, trong lòng phát quản, kinh hoàng thất thố cho nên ném hung khí ở chỗ này, cũng là hợp tình hợp lý thôi. Về phần đạo sĩ nghèo, làm sao có bảo kiếm giá trị cao? Nói không chừng là tổ truyền của lão, cho dù là khố rách áo ôm cũng không có nỡ bán đi, vẫn giữ lại cho tới bây giờ. Nói tới chỗ này, Trương Công Ngư chợt ngậm miệng không có nói gì nữa. Hai điều này chẳng phải trước sau mâu thuẫn với nhau sao? Vừa coi như là bảo kiếm, trân bảo tổ truyền, trải qua gian nan vất vả cũng không có nỡ bán đi, làm sao mà có thể tùy tiện dùng để mà giết người, sau khi giết người còn tùy tiện dứt bỏ sao? Lập tức y cảm thấy u sầu không dứt. Nếu lãng kiện khác, y đã dễ dàng móc tiền túi của mình ra bồi bổ rồi, đổi lấy thanh tịnh mừng rơi nước mắt. Nhưng đây là cái án mạng giết người, chẳng lẽ lấy mạng mình ra bù sao? Mặc dù Trương đại lão gia kém cỏi bất tài lại được coi là người tốt, nhưng mà cũng còn cách xa mới đạt tới cảnh giới ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục như vậy? Nếu không có thể bắt được hung thủ tại chỗ, vậy để cho ngọ tác của châu nha bắt đầu khám nghiệm thi thể, tìm kiếm đầu mối. Lão ngọ tác này tuổi đã ngoài 50, để một chòm râu dê ngã vàng, động tác cũng là 10 phần lão luyện. Trước hết, lão lấy thước mềm ước lượng chiều dài thi thể, sau đó mới nói với thư lại phụ trách ghi chép của hình phòng. Người chết thân trung bình, dài 4 thước 7 tấc, da trắng, dung mạo trung thượng. Tiếp theo, đưa tay dùng hai cái đầu ngón tay bóp trên mặt của thi thể một cái. Lúc này chưa có xuất hiện thi cương, miệng của người chết theo tay của lão mở ra. Ngọ Tác dùng tay kia cầm một cái mũi ngân châm đâm thật nhanh vào cổ họng. Chỉ chốc lát sau rút ra màu sắc ánh sáng như lúc đầu lại nói, cổ họng không độc. Cuối cùng mới cởi y phục ra tra xét vết thương. Lão dùng một thanh đồng có khắc vạch đo lường nhỏ li ti cắm vào vết thương đo lường cái độ sâu, thuận miệng báo ra. Vai trái thương một chỗ, dài 2 tấc sâu 5 phân. Bè sườn thương ở một chỗ, dài 2 tấc sâu 2 tấc 5 phân. Bụng dưới thương một chỗ, dài 2 tấc sâu 3 tấc. Cánh tay trái thương một chỗ. Tất cả đều do lợi khí gây thương tích. Trong đó vết thương bè sườn đâm thẳng vào tâm phế là cái nơi chí mạng. Nói tới chỗ này, lão Ngọ Tác ngậm miệng không nói, nhìn Tri Châu Trương Công Ngư. Trương Công Ngư không có nhìn được, phất tay một cái. Giở trò gì vậy? Có cái gì lão cứ việc nói thẳng đi. Lúc này lão Ngọ Tác mới bẩm báo, các cái nơi vết thương đều da thịt cuốn mép máu tươi chảy ra, chỉ có một chỗ vết thương nơi bụng dưới da thịt không cuốn, vết máu ảm đạm, suy ra chính là vết thương gây ra sau khi chết. Trương Công Ngư hít một hơi khí lạnh, biết lần này phiền phức lớn rồi. Lão Ngọ Tác kia nói xong, nhìn Tần Lâm sâu vô cùng kính nể. Vết thương nơi bụng dưới đúng là kỳ quặc, rõ ràng chính là sau khi mà hung thủ giết người lại cầm thất tinh kiếm tới thi thể đâm thêm một kiếm để giá họa cho mấy đạo sĩ. Vị tiểu ca này tuổi không có lớn lắm, nhãn lực còn độc hơn là lăn lộn công môn mấy chục năm. Chẳng lẽ là thiếu niên cao thủ của xưởng vệ sao? Ngưu Đại Lực nhỏ giọng nói với Tần Lâm, lão Ngọ Tác này họ Tiêu, làm ở Châu Nha chừng 30 năm, thủ pháp cực kỳ lão luyện. Tần Lâm nhìn Tiêu Ngọ Tác, gật đầu cười cười. Ngọ Tác có bản lãnh như vậy cũng không có ly kỳ. Từ khi mà Đại Tống đề điển Hình Dục Ti Tống Từ giết Tẩy Quan Tạp Lục tới nay, công việc pháp y ngày càng phát triển. Mỗi lần quán mạng, Ngọ Tác nhất định phải làm kiểm tra tương đối nghiêm cẩn. Cũng điền giết thi cách, quy phạm quá. Thư lại hình phòng, theo như Tiêu Ngọ Tác bẩm báo, điền xong thi cách. Cũng đưa cho lão lăng tài đồng ý. Lúc này mới trình lên cho Tri Châu Trương Công Ngư. Đáng thương, Trương Đại lão gia học sách thánh hiền cả một đời. Cầm lên cái tờ thi cách, nhẹ như lông hồng, lại cảm thấy như nặng ngàn cân. Im lặng hồi lâu. Tần Lâm rèn sắt thừa lúc còn nóng mới lập tức nói, thầy trò Quy Linh Tiên chỉ mang theo có một bọc nhỏ thôi, không có chứa nổi một thanh thất tinh kiếm này. Nếu như còn có nghi vấn, đại lão gia hoàn toàn có thể phái người đi tra hỏi dọc đường trên quan đạo bọn họ tới, xem có phải là bọn họ mang thanh kiếm này hay không. Trường Công Ngư hết sức buồn bực, lòng tự tin hoàn toàn đã biến mất. Người nói không phải là như vậy thì không phải thôi. Ôi trời, coi như là bản quan xui xẻo đi. Thầy trò Quy Linh Tiên thiên ân vạn tạ đối với Tần Lâm. Nếu mà hung khí không phải là của bọn họ, vậy coi như đã thoát khỏi phạm vi tình nghi hơn phân nữa. Lần sau, bần đạo mở cái lò luyện được cửu chuyển kim đan, nhất định là phải tặng mấy viên cho Tần tiên sinh rồi. Tuy rằng uống vào không có thể phi thăng giữa ban ngày, ít nhất cũng có thể sống lâu trăm tuổi. Quy Linh Tiên nói ra cái vẻ hết sức chắc chắn. Thôi đi. Tần Lâm mới dỗ dàng khoát tay từ chối. Ta cũng không có dám uống kim đan của lão đâu. Uống vào nói không chừng không có thể sống lâu trăm tuổi, ngược lại một mạng ô hô. Quy Linh Tiên cười khang hai tiếng. Tuy là bị Tần Lâm chế nhạo, nhưng sau khi mà được giải thoát hiểm nghi, tâm trạng cực tốt. Mấy nhà vui mừng, mấy nhà buồn. Thầy trò của Quy Linh Tiên cười vui vẻ. Trương Công Ngư, Trương Đại lão gia buồn bực cực độ. Nếu mà cái vụ án này á không phải là bắt được hung thủ tại trường, lấy bản lãnh của y, nếu muốn phá án chỉ sợ khó như lên trời rồi. Cũng may Trương Đại lão gia ngây ngô mà không đần, thế nào cũng là xuất thân tam giáp tiến sĩ, đã làm quan địa phương 6 năm rồi, rất nhanh thể hiện quan quy, hỏi cái bộ khoái ban đầu đi theo. Chuyện phá án coi như là trách nhiệm của ngươi. Cán này có liên quan với nhận xét tiền đồ của bản đại lão gia, cũng có một chút liên hệ với người đó. Nói không chừng kéo dài 5-3 ngày đáo hạn vẫn chưa có phá án, đến lúc đó không bắt được hung thủ, lão gia ta cũng chỉ có thể thiết diện vô tư. Châu Nha có 3 bang nha dịch tạo bộ tráng, Trong đó Tạo Bang chờ lúc Tri Châu Thăng Đường cầm thủy quả côn đứng trên đường, đánh hèo Phạm Nhân. Tri Châu ngồi kiệu ra cửa, chạy trước mặt khiên quan Hàm Bài, giống Thanh La mở đường. Ngưu Đại Lực dẫn dắt dân tráng Trang Bang phụ trách canh giữ nhà môn, kho tàng, cửa thành, ngục giam, tuần tra con đường trong thành trong thôn. Giao diệt thổ phỉ cường đạo, bộ bàn khoái thủ là chuyên lo việc truyền gọi, nguyên là bị cáo cùng chứng nhân, phá các cái loại án kiện lớn nhỏ, tập nã tội phạm quy án. Bộ khoái ngày thường có quyền có ăn, quyền lực không nhỏ. Phá án có những khoản tiền thường lệ như là tiền chạy chọt, tiền giày dép, tiền cơm rượu, tiền gia hạn, thu nhập bên ngoài hết sức phong phú. Nhưng mà đến lúc phát sinh trong án nhân mạng, đến phiên bộ khoái nhức đầu rồi, quy định có 3 ngày, 5 ngày đáo hạn, án mạng sau 3 ngày không có bắt được hung thủ, bộ khoái phải chịu đánh 10 hèo. Đến ngày thứ 5 còn chưa có bắt được hung thủ, liền gia tăng thành 20 hèo. Chương 24, điều tra manh mối. Nếu như vận may kém cỏi, 1-2 tháng vẫn chưa có phá án, sẽ phải ăn ước chừng là mấy trăm hèo rồi. Cặp chân bị đánh máu tươi đầm đìa, còn phải cập khểnh đi tra án. Bộ khoái ban đầu của Bản Châu họ Thôi là một trung niên nam tử, dốc người ngũ đoạn tướng mạo, không có gì nổi bật. Nghe Tri Châu Trương Đại Lão Gia lập ra kỳ hạn, lập tức gấp cho đến độ đầu đầy mồ hôi. Bên trong Kỳ Châu Thành này có Nghi Vệ Ti Kinh Dương Phủ cùng với Bá Hộ Sở Cẩm Y Vệ. Các nơi bên ngoài thành có năm Thiên Hộ Sở Kỳ Châu Vệ đóng quân. Mặt sông Trường Giang lại có Giang Phòng Đạo cai quản. Ngoại trừ Bạch Liên Giáo gan lớn tày trời, có tên thổ phỉ cường đạo nào có mắt như mù dám tới cái chỗ này chịu chết. Luôn luôn thái bình vô sự, Châu Nha Bộ Khoái bắt cái đám giặc cỏ còn thích hợp, gặp gỡ cái vụ án nhân mạng lập tức trong lòng khiếp sợ trước ba phần. Ánh mắt quét trên mặt của mọi người một vòng, thấy thế mặt của Tần Lâm thản nhiên dường như là nắm hết mọi chuyện. Thoạt nhìn thái độ của Trương Đại Lão Gia cùng với Thạch Đại Nhân đối với hắn không tệ. Tráng Bàn Ngưu Đại Lực lại rất quen với hắn. Thôi bộ đầu, tình thế cấp bách trí sinh, bèn đi qua lắp bà lắp bắp nói. Ngưu ban đầu, ngươi có thể quen biết với vị Tần Thiếu Gia này sao? Tần Thiếu Gia hơn phân nửa biết rốt cuộc hung thủ cái vụ án này là người nào có phải không? Đáng thương tiểu nhân bị cấp trên lập ra kỳ hạn, mắt thấy sắp sửa gặp nạn rồi, kính xin Tần Thiếu Gia cứu tiểu nhân một mạng đi. Lực chú ý của Thạch Di cùng với Trương Công Ngư cũng bị hấp dẫn vào người của Tần Lâm. Trương Công Nghi là không có thể hạ mình cầu người, bằng không y đã đi hỏi thăm Tần Lâm từ sớm rồi. Thạch Di thân là cấm y vệ bá hộ cũng là muốn xem thử. Quý công tử tuổi trẻ quá trẻ này rốt cuộc có bản lĩnh gì chứ, dám quơ tài múa chân ở hiện trường án mạng. Theo như dáng vẻ nắm chắc mọi chuyện của hắn, chẳng lẽ đã xác thực được hung thủ rồi sao? Tần Lâm thấy lực chú ý của Tri Châu Đại Lão Gia cùng với cẩm y vệ bá hộ đều đã bị mình hấp dẫn rồi. Tuy rằng không có thể lộ ra ngoài mặt, nhưng mà trong lòng mừng thầm. Một phen biểu diễn của mình quả nhiên không có tới nổi diễn cho người mù xem. Tử dân Triều Đại Minh là sĩ nông công thương, địa vị tối cao nhất, thơm tho nhất chính là người đọc sách. Vì sao vậy? Bởi là vì người đọc sách có thể làm quan. Thành lầu sở quán, quán rượu đổ trường ở bên trong Kỳ Châu Thành, hơn phân nửa có liên quan cùng với quan quản. Mà bá tánh bình dân giống như Lục Diễn Chí, trong nhà mở hàng thịt, không có chỗ dựa về mặt quan trường. Từ ba ban nha dịch đến sáu phòng thư lại, rồi đến cẩm y quân dư. Phàm là người có thể dính chữ quan một chút, cũng có thể tới gõ đầu kim ăn. Chỉ cần gặp mặt mồm năm miệng mười, lập tức là phải chấp hai tay dân bạc. Bất kể muốn làm một phen sự nghiệp hay là bảo vệ người bên cạnh, đều chỉ có làm quan thì mới có thể nở mày nở mặt. Tần Lâm biết rõ hy vọng không lớn, còn là muốn đi tiệm sách, coi ghi chép về khoa thi Bính Tý, chính là cái chuyện này. Đáng tiếc, kết luận cuối cùng là đường này không thông. Văn không được, còn có võ. Dĩ nhiên, không phải là làm võ tướng, Triều Đại Minh trọng văn kinh võ, địa vị của võ tướng cực thấp. Cho dù có làm được biên quan đại soái đi binh bộ, cũng là phải biết dòm trước ngó sau, dập đầu đúng chỗ. Lương Thảo binh mã còn là phải nhìn sắc mặt của các quan văn địa phương, không để ý phạm một chút lỗi lại bị ngự sử nghe tin mà vạch tội rồi, quả thật không có dễ chịu chút nào. Còn nữa, Tần Lâm cũng không có biết cởi ngựa đánh giặc, hắn nhắm vào chính là Cẩm Y Vệ, Thiên Tử Thân Quân, Phi Ngư Phục, Tú Xuân Đào, Quy Phong Lẫm Lẫm. Đương triều Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ Lưu Thủ Hữu dùng võ thần mà được sắc phong thái phó, quy vũ nhất thời, bằng vào cái bản lĩnh trinh sát hình sự của mình, thăng chức bên trong hệ thống Cẩm Y Vệ sẽ dễ dàng hơn. Án mạng phát sinh vốn cho là chỉ có Tri Châu lão gia tới, không nghĩ tới Trương Công Ngư cũng ra sức lôi Thạch Di tới, thật sự là buồn ngủ gặp Diêu Manh. Hơn nữa cái vụ án vào lúc đầu đã trở nên phức tạp khó khăn, Trương Công Ngư bó tay hết cách, rốt cuộc là phải gửi gắm hy vọng vào người của Tần Lâm, chỉ chỏ chỏ ở hiện trường. Đến đây, Tần Lâm cũng không có giấu giếm úp mở nữa, chắp tay nhìn Trương Công Ngư Thạch Di nói: đối với cái vụ án giảng sinh quả thật có mấy phần nắm chắc, bất quá lớn mật làm càn, còn phải xin hai vị đại nhân thứ tội cho. Trương Công Ngư nghe được câu này, mồ hôi không có chảy đầm đìa nữa, tim cũng không có còn nhảy loạn, thật là niềm vui từ trên trời giáng xuống. Làm sao lại trách ngươi chứ? Nếu có thể bắt được hung thủ, bản quan niệm A Di Đà Phật còn không kịp nữa, là làm bài vị trường sinh cho lão huynh cũng không quá đáng. Tần Lâm nói lời cảm tạ, thầm nhủ trong lòng, muốn tìm một vai diễn phụ phù hợp, nhưng mà nhìn qua Trương Công Ngư, Thạch Di là thượng quan không mấy thích hợp rồi. Ngưu Đại Lực là một kẻ lòng dạ ngay thẳng, những người khác càng chưa quen thuộc, không có thể làm gì khác hơn là phải hỏi Lục Diễn Chí bên cạnh rồi. Mập, mới vừa rồi không phải là chúng ta nói bảo kiếm này là của hung thủ vì giá họa mới bỏ lại hiện trường sau khi mà giết người sao? Vốn là Lục Diễn Chí thấy Tri Châu đại lão gia cùng với Cẩm Y bá hộ cũng có một chút khiếp đảm, một mực núp ở góc tường, cũng không có biết tại sao Tần Lâm vừa hỏi y mới liền lớn gan hơn nói theo: đúng vậy, thanh kiếm này là hung thủ gì để lại cho người ta tưởng lầm là đạo sĩ giết người, cho nên cố ý để lại cái chỗ này. Nhưng mà đến tột cùng ai là hung thủ đây? Thiếu niên mập phối hợp rất tốt, Tần Lâm trong lòng hứng khởi. Là ai phát hiện cái bảo kiếm, phát hiện ở chỗ nào, dường như trong cái chuyện này có quẩn khúc. Thôi Bộ Đầu nghe đến đó ánh mắt sáng lên, vô cùng phối hợp, lệnh cho mấy cái tên bộ khoái dẫn Ngưu Biển Mao cùng với Trần Bì Tượng phát hiện thi thể tới. Cũng lệnh cho bảo an địa phương giới thiệu tình huống căn bản hai người. Trần Bì Tượng là một kẻ quá vợ, hơn 40 tuổi, cũng có một chiếc thuyền câu nhỏ, giống như là tuyệt đại đa số nam nhân trong thôn thôi, dựa vào đánh cá mà sống. Bất quá, y còn có tay nghề làm gia thuộc tương đối khá, mượn đó mà dán đồ gia dụng, cho nên cuộc sống tương đối rộng rãi. Nghe nói, thỉnh thoảng còn đi vào kỷ viện hạ đẳng Kỳ Châu Thành, dạo chơi một chuyến. Ngưu Biển Mao chừng 20 tuổi, thân thể cường tráng, tính khí cực kỳ nóng nảy, hàng năm đánh cá ở Kỳ Hà và Trường Giang, nổi danh là quỷ lỗ mãn trong thôn. Hai người này vừa tới, không ngoài dự liệu, Trần Bì Tượng dốc người, nhỏ thấp còng lưng, đôi mắt đảo liên hồi, thoạt nhìn có vẻ tinh minh khôn khéo của một loại người làm ăn nhỏ. Ngưu Biển Mao làm cho Lục Diễn Chí lấy làm kinh hãi, không ai xa lạ, chính là cái thanh niên lỗ mãn cầm xoa kia. Không phải là y giết người mới lạ đó. Lục Diễn Chí mới cười lạnh, thấp giọng nói với Tần Lâm: Ngưu Biển Mao này sau khi mà giết người, gài tan vật hãm hại, cho nên đã chạy nhanh nhất. Trong lòng thầm nghĩ phải đuổi kịp thầy trò của Uy Linh Tiên, y mới có thể thoát tội chứ. Y còn phát hiện hung khí ta thấy chính là y để lại cái chỗ này. Tần Lâm mới cười cười, từ chối cho ý kiến, bảo hai người kia nói qua một lần quá trình phát hiện thi thể. Thì ra Trần Bì Tượng đi qua bên ngoài viện, trong lúc vô tình từ cửa phên che một nửa nhìn vào bên trong, phát hiện Mã Đường Thị ngã trong vũng máu. Y vừa định kêu lên, vừa lúc Ngưu Biển Mao cũng đã tới cái chỗ này. Hai người mới đồng thời đi gọi người trong thôn tới. Lời nói của bọn họ hoàn toàn giống như lúc trước. Từ Trương Công Ngư, Thạch Di đến Thôi Bộ Đầu đều là cẩn thận suy nghĩ cái lời nói lúc này, cảm thấy cũng không có đầu mối gì. Tiếp theo, Tần Lâm lại hỏi quá trình phát hiện thất tinh kiếm. May mà Ngưu Biển Mao nổi danh là thanh niên lỗ mãng, thấy các đại nhân vật Tri Châu, Cẩm Y, Bá Hộ đều ở đây, cũng không có khỏi bất an trong dạ, cẩn thận kể lại. Ta đây vừa thấy thiếm ba đã bị giết, liền mới cùng với Trần Bị Tượng, Trần Thúc kêu to lên. Chỉ chốc lát sau, da trẻ lớn bé ở trong thôn kéo tới. Mọi người đều thi nhau nói, buổi sáng có ba vị đạo sĩ ăn cơm ở Mã Gia, chẳng lẽ là tặc đạo sĩ giết người hại mệnh chứ? Trần Thúc mới vỗ đùi nói, quan phủ tới đây ít nhất còn phải một canh giờ, chúng ta vào phòng để mà tìm cẩn thận một chút đi. Nói không chừng có thể tìm ra chứng cứ. Mọi người vào Mã Gia, Mạnh Ai nấy tìm một gian phòng, ta đi sang Tây Sương phòng. Vốn lần đầu tiên đi vào, nhìn lướt qua, không có phát hiện cái thanh bảo kiếm dứt cái chỗ này. Sau đó, ta đa bụng đi nhà xí. Khi mà trở về, chợt nghe Trần Thúc nói, Đông Sương phòng không có tìm được gì, ngay cả dưới giường cũng không có. Đột nhiên, ta mới nhớ tới, còn chưa có xem qua dưới giường. Lập tức, ta mới đi tới Tây Sương phòng, xem dưới giường một chút. Không ngờ rằng cái vật này nằm dưới giường quả thật là trùng hợp. Trong sân, trong lúc nhất thời vô cùng yên tĩnh, không khí trở nên quỷ dị. Nghe lời nói này, Trương Công Ngư như có điều suy nghĩ. Thạch Di lại hơi nheo mắt, ánh mắt giống như đang nhìn chằm chằm vào người Ngưu Biển Mao. Thôi Bộ Đầu hắc hắc cười lạnh, vốn là không có gì cả, nhưng mà ngươi đi ra ngoài tới nhà xí, kiếm ở đó có phải thế không? Cũng không phải là nói như vậy, lần đầu tiên ta không có nhìn xuống đáy giường. Ngưu Biển Mao dứt lời, cảm thấy không khí có vẻ khác thường. Tất cả mọi người nhìn y giống như nhìn người chết. Nhất thời trong lập quy vô cùng sợ hãi, muốn lên tiếng thóa mạ. Nhưng mà thân phận của những người trong sân này làm cho y không có dám mắng ra lời. Quy Linh Tiên nhổ toẹt xuống đất. Cái thá gì chứ? Còn cầm xoa đuổi theo đạo gia, thì ra chính là ngươi giá họa cho đạo gia rồi. Thái thượng lão quân ở trên cao sẽ cho ngươi sinh con trai không có mắt. À không, không, ngươi không có cơ hội sinh con trai đâu, chờ khai đao dấn trảm đi. Không Thanh Tử, Dân Hoa Tử càng tỏ ra căm phẫn. Ta không có đụng chạm gì tới ngươi, kiếp trước không oán, kiếp này không thù, vì sao mà ngươi lại du oan cho chúng ta chứ? Ôi trời, đúng là Thái thượng lão quân linh nghiệm, cuối cùng làm cho cái trò bỉ ổi của ngươi trở nên vô ích như giả tràng xe cát, ngược lại tự mình hại mạng của mình. Thôi Bộ Đầu cười lạnh liên tục, móc xích sắt trong lòng ngực ra, rung lên loảng xoảng, chuẩn bị trói Ngưu Biển Mao lại. Chậm đã, không, không phải là ta. Ngưu Biển Mao kinh hoảng khua loạn hai tay. Rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Thôi đại gia, ngươi không có lầm chứ? Lục Diễn Chí cười ha hả nói, Tần ca cùng với ta đã sớm hoài nghi ngươi rồi, nói thật cho ngươi biết, mới vừa rồi Tần ca cùng với Tiêu Ngọ Tác đã nghiệm ra, thanh thất tinh kiếm này sau khi mà giết người mới đâm vào trên thi thể một kiếm, mưu đồ giá họa cho ba vị đạo sĩ Quy Linh Tiên này. Người khác không có phát hiện bảo kiếm, lại là ngươi phát hiện. Lần đầu tiên không có phát hiện, ngươi đi ra ngoài tới nhà xí, bảo kiếm chạy đến trên giường của Tây Sương phòng. Bảo kim này không phải là người mang tới, còn có thể tự mình mọc chân chạy được sao chứ? Hung thủ giết người không phải là ngươi, chẳng lẽ là ta? Ngưu Biển Mao bị dọa cho đến sắc mặt trắng bệch. Y là một thanh niên lỗ mãng, nổi danh trong thôn. Tội giết người hại mạng, chắc chắn là phải rơi đầu. Y mới dập đầu với Ngưu Đại Lực, hết sức đáng thương. Thập Thất Thúc, cứu mạng, Thập Thất Thúc, ta... Thật không phải là Điệt Nhi giết người đâu, bọn họ lầm rồi. Ngưu Đại Lực thở dài một tiếng, xoay người đi không có muốn nhìn y. Đầu đường thôn dân dây xem náo nhiệt, thấy cái tình cảnh như vậy, bàn tán xôn xao, tỏ vẻ khinh bỉ. Không có nghĩ tới, Ngưu Biển Mao lại là một kẻ mặt người giả thú. Còn đâu Mã Gia là thiếm ba của y cũng hạ thủ được sao? Đúng là biết người biết mặt, nhưng mà không biết lòng. Ngưu Biển Mao nghe những lời bàn tán này, nhất thời toàn thân mềm nhũn, thân thể ngã trên đất như bún. Đi thôi, có lời gì lên công đường nói đi. Thôi Bộ Đầu rung xích sắt nghe loảng xoảng, mấy cái vị bộ khoái như lang như hổ xông tới. Chậm đã. Đột nhiên, Tần Lâm lên tiếng ngăn cản. Tần Lâm giả điên giả dại, biết là cái màn kịch đến lúc này đã có hiệu quả tương đối, đã lưu lại cái ấn tượng sâu đậm cho Trương Công Ngư cùng với Thạch Di. Giả bộ tiếp nữa, ngược lại sẽ đi quá trớn. Thôi Bộ Đầu sững sờ nhìn Tần Lâm, không biết là cái vị công tử gia này còn có lời gì muốn nói. Tần Lâm thấy Trương Công Ngư một mực cầm chiếc phiến phe phẩy không ngừng, bèn đi lên thi lễ nói: Trương đại lão gia, có thể mượn thanh chiếc phiến này dùng một chút không? Vụ án đã coi manh mối rồi, tâm trạng của Trương Công Ngư cực tốt, lập tức đưa chiếc phiến cho Tần Lâm. Nhãn quan của lão huynh không tệ, cây quạt này còn là bút tích thật của Đường Bá Hổ đó, coi như là cho ngươi. Nhìn cái nét chữ này như nước chảy mây trôi, rõ ràng khí tức tài tử, lại mang theo vài phần mưa khói giang nam đó. Tần Lâm cũng không có nói gì, cầm cây quạt đứng trước người của Ngưu Biển Mao. Đứng lên, nam tử hán đại trượng phu, chút chuyện nhỏ đã bị dọa cho đến mức sợ như vậy sao? Đứng lên cho ta. Ngưu Biển Mao vẻ mặt như đưa đám, lòng mới thầm nhủ. Nói không chừng sẽ bị chém đầu, coi như chút chuyện nhỏ sao? Bất quá, nghe trong lời nói của Tần Lâm có ý tứ khác, y cũng không có dám cãi, ngoan ngoãn đứng dậy. Tần Lâm quay đầu hỏi, Tiêu Ngọ Tác, thân lão cao bao nhiêu? Mặc dù trong đầu không hiểu, Tiêu Ngọ Tác vẫn thành thật đáp, 47 tấc, tức là 1 thước 6. Tần Lâm hỏi Ngưu Biển Mao, người thân cao bao nhiêu? 5 thước 3 tấc, là 1 thước 8. Tốt lắm. Tần Lâm xếp chiếc phiến đưa cho Ngưu Biển Mao. Ngươi đó, cầm thanh chiếc phiến này, xem nó như là hung khí, từ từ đâm Tiêu Ngọ Tác, đâm vào sườn của lão đi. Mặt Ngưu Biển Mao cũng đã méo sệt đi. Thật sự không phải là ta giết người. Ngưu Đại Lực nhìn ra mấy cái phần đầu mối, hùng hổ quát to. Tần thiếu gia bảo ngươi làm cái gì á, ngươi cứ ngoan ngoãn làm theo là được rồi, chắc chắn sẽ không có hại ngươi đâu. Ngưu Biểu Mao nghe vậy mới từ từ đâm chiếc phiến về phía ba sườn của Tiêu Ngọ Tác. Dốc người y cực cao. Tiêu Ngọ Tác cũng là dốc người ngũ đoạn, lần này chính là đâm nghiêng từ trên đi xuống, góc độ chết xuống không nhỏ. Chương 25, chân tướng rõ ràng. Được rồi. Tần Lâm cười thu chiếc phiến về hỏi, Tiêu Ngọ Tác vết thương trên thi thể, nhất là cái vết thương chí mạng cái chỗ ba sườn kia, phải chăng là góc độ từ trên xuống dưới như vậy? Khác xa. Tiêu Ngọ Tác e sợ miệng nói không có bằng chứng, lại dùng thước đồng đo cái độ sâu khi nãy cắm vào vết thương chí mạng ở ba sườn. Chỉ thấy nó gần như là vuông góc với thi thể, cũng có nghĩa là nếu như Mã Đường Thị còn đứng, một đao kia đã đâm ngang tới. Trương Công Ngư thân mang chức trách quan địa phương, là người thứ nhất bối rối, lập tức trợn tròn há mồm. Chẳng lẽ Ngưu Biển Mao này cũng không phải là hung thủ sao? Quả thật Ngưu Biển Mao không phải là hung thủ. Tần Lâm nhìn Trương Công Ngư gật đầu một cái, soạt một tiếng mở chiếc phiến ra quạt mấy cái. Mã Đường Thị thân cao 4 thước 7 tấc, cũng tương đương với Tiêu Ngọ Tác. Ngưu Biển Mao thân cao 5 thước 3 tấc. Nếu như là muốn tạo thành vết thương đâm ngang như vậy ở sườn, trừ phi là ngồi chồm hổm xuống đâm, như vậy không khỏi là quá kỳ quái đi. Trương Công Ngư gật đầu lia lịa như là gà mổ thóc, y đã sớm rối loạn phương tác rồi, cũng không có chủ kiến của mình. Bá hộ Cẩm Y Vệ Thạch Di hơi hiếp mắt như suy nghĩ cái gì đó. Chỉ chốc lát sau, y lấy dư quang khóe mắt quét qua bốn phía, đã đưa Trần Bì Thượng vào trong tầm mắt. Tần Lâm mới vừa cười vừa hỏi Lục Diễn Chí, Mập, ngươi đã từng suy đoán thanh thất tinh kiếm này là Ngưu Biển Mao mang tới. Lúc ấy ta nói trong đó cũng có một chỗ không có cách nào nói cho xuôi được. Lúc này ngươi đã nghĩ ra nguyên nhân chưa? Trên gương mặt của Lục Diễn Chí lộ ra vẻ nghi hoặc, suy tư hồi lâu chợt hiểu ra. Lúc trước nói thầy trò Quy Linh Tiên nghèo khổ vất vả, hẳn là không thể có thất tinh kiếm đắt giá như vậy rồi. Như vậy Ngưu Biển Mao chỉ là một ngư phủ, trong nhà lại càng không thể có bảo kiếm. Bất quá rốt cuộc là người nào mang tới chứ? Tần Lâm ngồi xổm xuống, cầm cả vỏ kiếm cùng với thanh kiếm lên, dẫn dắt từng bước. Ngươi quan sát tỉ mỉ một chút, xem thử có cái gì kỳ quái. Thân kiếm xanh lộ ra một cổ hàn khí, sắc bén tới mức thổi cái sợi tóc sẽ đứt rồi. Hình dáng lộ ra cái vẻ cổ kính u nhã, khe hở giữa cái chỗ tiếp giáp thân kiếm và chuôi kiếm có một chút vết xước. Đến gần chuôi kiếm có khảm 7 viên bảo thạch, hình thành thất tinh bắt đầu, hộ thủ, mạ vàng, vỏ kiếm là da cá rất mới. Không đúng, có vấn đề. Đôi mắt nhỏ trên cái mặt tròn của Lục Diễn Chí chợt sáng lên. Tần ca, bảo kiếm này hình dáng hết sức là cổ kính, không có mang theo một tia khí chất trần tục nào. Mặc dù thân kiếm mài sáng ngời, nhưng mà trong khe hở có dịch rỉ, xem màu sắc lưỡi kiếm cũng đã khá lâu năm rồi, cho nên không thể có hộ thủ xinh đẹp như là mới vậy chứ. Càng không thể nào có vỏ kiếm bằng da cá mới tinh. Tần Lâm mới khẽ vỗ tài, như vậy vỏ kiếm bằng da cá này là được làm sao? Lời vừa nói ra, tất cả xôn xao, ánh mắt của tất cả đều nhìn về phía Trần Bì Tượng. Thủy chung không có ai chú ý từ đầu tới giờ. Người xóa lang thôn đều biết, Trần Bì Thượng có tay nghề luyện chế da cá tầm Trung Quốc, chế tạo thú da, thắt lưng da, vỏ da, càng làm cho người ta chú ý, là dốc người ngũ đoạn của y cũng chỉ cao chừng có 4 thước 7 tấc. Không nghĩ tới lại là người này giá họa cho bần đạo sao? Quy Linh Tiên mới thở dài nói, thần của thất tinh kiếm đạo gia ta, khắc thất tinh bắt đầu ứng với thiên văn, vỏ kiếm lấy ô mộc hoặc là đàn mộc chế thành, tượng trưng là đạo cao đức trọng, ứng với địa lý. Đâu có lý nào lấy da cá mà làm vỏ chứ. Thanh kiếm này, bần đạo nhìn lần đầu tiên đã cảm thấy là không đúng rồi. Thì ra là có người làm vỏ kiếm. Trần Bì Tượng thối lui vào góc phòng, bởi vì y đã phát hiện ánh mắt của mọi người đang vào thành một tấm lưới đáng sợ, mà bản thân quy giống như là một con thiêu thân rơi vào trong lưới. Không, không phải là ta, không phải là ta làm đâu, thanh thất tinh kiếm này không phải là ta mang tới mà. Thanh Nam Quy khàn khàn biện giải. Tần Lâm mới lộ vẻ kinh ngạc, ta còn chưa có nói là do ngươi mang tới mà. Trần Bì Tượng ấp úng một chút, không thể nói gì. Có tật giật mình sao? Thạch Di hừ lạnh trong mũi một tiếng. Tần Lâm không để ý tới Trần Bì Tượng, mà là cười hỏi Ngưu Biển Mao. Các người phát hiện thi thể ở trong thôn, nghe được bàn tán sáng sớm của đạo sĩ ăn điểm tâm ở Mã Gia, là ai đề nghị đến Mã Gia lục soát trước khi mà quan phủ tới? Đến đây Ngưu Biển Mao cũng là hiểu 7-8 phần, trừng mắt hung hăng nhìn Trần Bì Tượng, lúc này mới nhìn Tần Lâm giái thật sâu một cái. Là Trần Bì Tượng đề nghị, có tới mấy chục người nghe đó. Tần Lâm mới lại hỏi, ngươi đi nhà xí trở lại, nghe người ta lớn tiếng nói là Đông Xương Phòng không có tìm được cái gì, ngay cả dưới giường cũng không có, vì vậy mới lại đi Tây Xương Phòng tìm ở dưới giường, vừa tìm lập tức đã thấy thất tình kiếm dính máu. Lời ấy là ai nói? Cũng là Trần Bì Tượng. Nhà của Trần Bì Tượng cách Mã Gia có xa lắm không? Ngưu Biển Mao nhìn Trần Bì Tượng, đôi mắt như là muốn phun ra lửa. Nằm dưới rừng trúc bên tay trái, rất gần. Hơn nữa, cửa sổ Đông Xương Phòng của Mã Gia rất lớn. Y từ cửa sổ nhảy ra ngoài, vượt qua mấy bước đường chính là cửa sau nhà quê. Bọn Thạch Di, Thôi Bộ Đầu, Tiêu Ngọ Tác đều cười hắc hắc lạnh lùng. Thôi Bộ Đầu nhìn Trần Bì Tượng giơ ngón tay cái lên, âm dương quái khí nói, nhìn không có ra lão huynh, ngươi thật giỏi giá họa cho người chứ, còn là mưu kế song bảo hiểm. Trước hết, đổ tội danh cho đạo sĩ qua đường, cho dù có bị đoán được á, cũng làm cho sự nghi ngờ của chúng ta chuyển tới trên người của thanh niên lỗ mãng Ngưu Biển Mao này. Chà, Thôi Mổ cả ngày bắn nhạn, không có ngờ rằng hôm nay suýt chút nữa đã bị nhạn mổ cho mù mắt rồi. Lão huynh ngươi thật sự là hảo bản lĩnh, hảo tầm kế đó. Trần Bì Tượng bị buộc đến góc phòng, chợt ưỡn thẳng thân thể, dứt khoát đi ra ngoài, lớn tiếng tranh cãi. Chậm đã, các ngươi không có thể đổ oan cho một người tốt như ta được. Nói là ta để bảo kiếm gài tan vật hãm hại, làm sao mà ta biết Ngưu Hiền Điệt sẽ đi nhà xí? Còn nữa, nếu như lần đầu tiên Ngưu Hiền Điệt đã xem qua gầm giường, không có phát hiện thất tinh kiếm, ta thừa dịp y đi nhà xí tới đặt dưới gầm giường, người bên cạnh sẽ không có sinh ra nghi ngờ sao? Tần Lâm lắc đầu một cái, giơ ngón tay lên, dứ dứ Trần Bì Thượng. Hai cái vấn đề này rất dễ trả lời. Ngưu Biển Mao là cái thanh niên lỗ mãn, toàn thôn nổi danh. Quỷ lỗ mãn, hành sự lỗ mãn, vô cùng. Cho dù y không có đi nhà xí, người muốn qua mặt quỳ, thì đâm thi thể một kiếm, sau đó mới dứt kiếm xuống gầm giường, cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Kể đó, cho dù là y có xem qua gầm giường lần đầu tiên, sau khi mà ngươi nói câu ấy, y cũng không hề kiểm tra nữa. Ngươi cũng có thể nhắc nhở người bên cạnh đi xem. Sau khi mà phát hiện bảo kiếm, người khác cũng sẽ chỉ nói tính tình Ngưu Biển Mao thô kệch sơ suất, để sót hung khí không có phát hiện rồi. Trên gương mặt xảo trá gian hoạt của Trần Bì Tượng đầy vẻ kinh hoàng. Ánh mắt đảo tròn, liên tục suy nghĩ cớ để cãi lại. Ngươi nói bậy, những cái thứ này đều là ngươi đoán mò thôi. Từ trước tới nay, ta chưa có từng thấy qua thanh kiếm này. Ta cũng không có giết Mã Đường Thị. Thôi Bộ Đầu cười hăng hắc, ánh mắt nhìn Trần Bì Tượng giống như giả thú theo dõi dê non. Muốn ngươi nhận tội, trong nha môn đủ các cái thủ đoạn kèm kẹp, rút móng tay. Cho dù là đại đạo lâu năm cũng phải ngoan ngoãn mở miệng. Kẻ như ngươi có thể chịu được mấy cây đinh? Có thể chịu đựng qua 18 thủ đoạn của Thôi Mổ sao? Ta tình nguyện giết ngược chữ Thôi đó. Thạch Di mới cười khẩy lắc đầu một cái, nói với Trương Công Ngư. Loại người sâu dân mọt nước này chưa có tới Hoàng Hà, chưa hết hy vọng, nhưng mà vừa dụng hình đã ngoan ngoãn khai ra. Bản quan thấy cũng đã nhiều rồi. Trương Công Ngư trong lòng đại định, liền chuẩn bị kêu người giải Trần Bì Tượng về đại hình phục vụ. Tần Lâm mới ngạc nhiên, hắn còn có mấy câu nói chưa nói, lúc này mới nhớ tới vào thời cổ đại thẩm án không có cần đầy đủ chứng cớ quá mức nghiêm khắc, chỉ cần là phạm nhân hiềm nghi cũng khá lớn, quan phủ có thể thi hành nhục hình tra khảo lấy khẩu cung. Đến lúc đó dùng các cái loại hình pháp một chút, không sợ Trần Bì Tượng không ngoan ngoãn nhận tội. Bất quá Tần Lâm cũng không có thích phương thức này. Hắn ho khan hai tiếng, ra hiệu cho Thôi Bộ Đầu ngừng rung xích sắt, chuẩn bị tiến lên lùng bắt phạm nhân. Cầm Thất Tinh Kiếm hỏi Trần Bì Tượng, lấy thu nhập của ngươi cũng không có thể có thanh bảo kiếm giá trị không nhỏ này. Ta thấy trong khe hở giữa lưỡi và chui có gợn nước, hẳn là trong lúc vô tình ngươi mò được dưới sông có phải không? Ngươi thấy bảo kiếm này rét lạnh, có phải là bán không ít tiền? Đáng tiếc cái vỏ kiếm mục nát, hộ thủ quen rỉ, cho nên sau khi mà mài cho sáng lưỡi kiếm còn làm lại cái hộ thủ và cái vỏ kiếm mới. Vốn là ngươi chuẩn bị bán ra cái giá cao, nhưng mà vì giết người muốn giá hòa cho đạo sĩ mới ném ở chỗ này. Chính ngươi là thợ gia, vỏ kiếm nhất định là tự mình động thủ làm, nhưng mà vàng rồng trên cái hộ thủ nhất định là không có làm được, nhất định là đi cửa hàng vàng bạc để mà tìm người gia công. Ta nghĩ chỉ cần cầm cái thanh kiếm này đến từng cửa hàng vàng bạc trong Kỳ Châu Thành hỏi qua một lượt, nhất định sẽ có một nhà nhận ra được thanh kiếm này, nhận ra được hộ thủ bằng vàng này, cũng nhận ra được người cầm kiếm. Trần Bì Tượng hoảng sợ muốn chết nhìn Tần Lâm, giống như là nhìn thấy quỷ sống vậy, cổ họng kêu ồng ọc nhưng mà không có thể nói được nửa lời. Lòng đề phòng quy đã hoàn toàn bị đánh tan. Thật lâu, Trần Bì Tượng mới chậm rãi ngã ngồi xuống đất, buông cái tiếng thở dài thừa nhận tội lỗi. Là người quá vợ, y vẫn một mực để ý Mã Đường Thị nhà bên cạnh. Trong lòng biết chồng cô nàng hàng năm ra bên ngoài mua dầu đồng du làm ăn. Thiếu phụ này hơn phân nửa tịch mịch khó nhịn, cho nên sáng sớm ở cửa thôn nhìn thấy hai vị lão nhân Mã Gia đi thăm thân thích, bèn chạy tới Mã Gia chọc ghẹo Mã Đường Thị. Không ngờ Mã Đường Thị hết sức trinh liệt, hai bên vài câu không hợp liền lớn tiếng quát mắng rồi. Trần Bì Tượng phát quản trong bụng, nhất thời mới nảy sinh ác niệm, lấy ra chủy thủ tùy thân mang theo mà đâm loạn Mã Đường Thị, sau đó mới vội vàng chạy ra khỏi Mã Gia. Đúng lúc Ngưu Biển Mao từ bên ngoài đi qua, Trần Bì Tượng biết nếu như vì vậy phát hiện cái án mạng nhất định sẽ bị nghi ngờ, bèn tranh trước kêu lên, làm bộ như là cùng Ngưu Biển Mao đồng thời phát hiện cái vụ án. Sau khi mà nghe người trong thôn bàn tán sáng sớm có đạo sĩ ăn cơm ở Mã Gia, y lại nghĩ đến ít ngày trước mò được dưới sông một thanh Thất Tinh Kiếm, đã là mới cái vỏ kiếm bằng da cá, làm mới hộ thủ, chuẩn bị bán gia cào. Chẳng phải đây là một đạo cụ tuyệt diệu, giá họa cho đạo sĩ sao? Mặc dù giá trị của bảo kiếm không rẻ, nhưng mà hiện tại vì cầu thoát tội cũng không có thể lo được quá nhiều. Trần Bì Tượng lặng lẽ trở về nhà, lấy cái thanh bảo kiếm ra. Thừa dịp người không có chú ý, đâm một kiếm vào thi thể của Mã Đường Thị. Sau đó ném dưới giường của Tây Sương Phòng, cố ý gọi Ngưu Biển Mao phát hiện. Đáng tiếc, không có gì gạt được người. Còn bà nó giống như là ngươi đứng bên cạnh nhìn lão tử giết người vậy. Trần Bì Tượng giãn phần áo não nhìn Tần Lâm. Vị Diêm La đòi mạng đã dạch tội của y, đưa y vào địa ngục. Soảng một tiếng vang lên, Thôi Bộ Đầu dẫn mấy cái bộ khoái hung thần ác sát trong xích sắt vào cổ của Trần Bì Tượng thúc giục. Không cần phải nhiều lời nữa, có cái gì á giữ lại lên công đường nói đi. Thức thời hãy ngoan ngoãn nhận tội, sau đó bất quá là một đao rơi đầu hết sức nhẹ nhàng. Nếu không có thức thời á, chúng ta cũng sẽ có biện pháp chiêu đãi người. Bộ khoái áp giải Trần Bì Tượng rời đi. Bên ngoài thôn dân bàn tán, quyên náo ồn ào một mảnh, mồm năm miệng mười bàn luận cái chuyện tra án. Trương Đại Lão Gia tiến lên mấy bước, nhìn Tần Lâm chắp tay một cái, tựa hồ muốn nói cái gì có vẻ ngượng ngùng. Lúc này Tần Lâm tâm như là gương sáng, gọi Ngưu Đại Lực tới rỉ tai mấy câu. Ngưu Đại Lực mới vội vã đi ra ngoài. Chốc lát sau, bên ngoài dân chúng kêu to từng đợt: Thanh Thiên Đại Lão Gia, nhìn rõ mọi việc, gương sáng treo cao. Ngưu Đại Lực quỳ hết công lao phá án cho Trương Công Ngư, Trương Đại Lão Gia. Dân chúng cũng không cần biết nội tình bên trong quá nhiều, chỉ cần biết đã phá án liền cao hứng. Trương Công Ngư cười tích con mắt vô cùng vui vẻ, xoa xoa tay, Tần Lâm quả thật là đáng mặt bằng hữu rồi. Lúc này địa phương yên bình đã lâu, có vụ án nhân mạng thường thường sẽ được tiên sinh kể chuyện cổ tích địa phương biên tập thành cái truyện ngắn mà kể. Án mạng lần này không có đầy hai canh giờ đã phá được. Truyện ra ngoài rất có ích cho thanh danh của Trương Đại Lão Gia. Tương lai rời địa phương tấn thăng quan chức cũng là được vạn dân khen ngợi. Có chuyện đáng để tự hào rồi. Huống chi Hoàng Châu Phủ cùng với Hầu Quảng Thừa tuyên bố chính ty tra xét 3 năm một lần. Nhất định sẽ được phê, tra án minh bạch, không dù sao được chứ. Tình hình Trương Công Ngư quả nhiên là hào phóng, theo như lệ tịch thu hết gia sản của Trần Bì Tượng, bồi thường cho Mã Gia. Còn tự móc tiền túi, tài trợ 20 lượng bạc, làm cho hai vị lão nhân gia của Mã Gia tuôn trào nước mắt, miệng nói không ngừng. Thành Thiên Đại Lão Gia, công hầu vạn đại. Trong lúc cao hứng, Trương Công Ngư khen Tần Lâm không có ngớt miệng, lại nhìn Thạch Dĩ nói: Thần quân thiên tử quả nhiên có điểm khác thường nha. Quý nhà môn có thiếu niên cao thủ bậc này, bản quan đã tin có chuyện Cam La bái tướng lúc 12 tuổi rồi. Thạch Di mới khẽ nhướng đôi mày kiếm, ngạc nhiên nói: Ủa, hắn không phải là người của Cẩm Y Vệ chúng ta sao? Chẳng lẽ ngài cũng không có quen biết cái vị Tần công tử này? Hai người kinh ngạc trợn trừng con mắt nhìn nhau, ai nấy đều cho là đối phương biết. Kết quả một lúc lâu sau mới phát hiện là hoàn toàn hiểu lầm. Lúc này Tần Lâm mới ung dung vái chào tới đất, không cao không thấp nói: Giảng sinh Tần Lâm là dân chúng dưới quyền cai trị của Đại Lão Gia, hiện là đệ tử y quán Lý Thị trong Kỳ Châu Thành. Các bạn vừa nghe xong tập 7 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.